Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, Giác Tỉnh. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, muốn học không? Bái ta làm thầy a. La Phong nhảy lên một cái, cười nói, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, để ta bái ngươi làm thầy. Không phải không duyên cớ thấp ngươi bối phận sao? Không được, tuyệt đối không được. Dương An đạo, tốt, xem ở chúng ta từ nhỏ đến lớn phân thượng, ta thì miễn phí dạy ngươi đi. Tiếp đó, Dương An giảng giải đơn giản một chút phát lực kỹ xảo. Lại giảng giải một số dự phán phương diện muốn chút. Dương An đạo, cùng địch nhân lúc đối chiến, ngươi muốn quan sát địch người ánh mắt. Da mặt rung động, cơ nhục khiêu động, bởi vậy phán đoán địch nhân thế công. Hôm nay, La Phong vừa mới giác tỉnh, thực lực còn vô cùng thấp, quá cao thâm đồ vật. Dù cho Dương An nói ra, La Phong cũng nghe không hiểu. Bởi vậy, Dương An chỉ nói giải đơn giản nhất, thực dụng nhất đồ vật, lại là một chiêu. La Phong vô cùng phiền muộn, đi qua 2 giờ học tập. La Phong cảm giác mình tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là, hắn vẫn không phải Dương An địch. Dương An đạo, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. La Phong cùng Dương An đi song song. Hiếu Kỳ nói, Dương An, người chiến đấu kỹ xảo là cùng người nào học? Dương An lộ ra thần bí nụ cười. Đạo, mỗi khi ban đêm, ta đều biết mơ tới một ngày tiên ban nữ tử. Nàng hội trong mộng dạy ta chiến đấu kỹ xảo. Ếch, La Phong nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, đây là thật. Hắn có thể nhìn ra, Dương An không muốn nói, hắn không tại hỏi nhiều. Dương An cùng La Phong đi vào phòng học về sau, một cái cao gầy xinh đẹp nữ hài đi vào phòng học. Nàng hữu ý vô ý hướng La Phong nhìn bên này liếc một chút. Sau đó, tự nhiên hào phóng đi đến vị trí của mình, yêu nhã ngồi xuống. Dương An hướng vừa mới đi vào phòng học cô gái xinh đẹp nhìn một chút, thầm nghĩ, đây chính là Từ Hân a. Dương An, một đạo ngọt ngào thanh âm truyền vào Dương An trong tai. Dương An không cần quay đầu lại, liền biết là người nào. Dương An quay người, nhìn đến một trương nghịch ngợm vẻ mặt vui cười, cười nói, Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ, ngươi muốn trở thành cường đại võ giả sao? Muốn trở thành hồng như thế tuyệt thế cường giả sao? Sông Đồng Đồng đạo, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Dương An đạo, ta truyền cho ngươi một bộ võ công tuyệt thế. Về sau, liền dựa vào ngươi cái này Mỹ thiểu nữ chiến sĩ đến cứu vãn thế giới. Cát, Sông Đồng Đồng bĩu môi, có chút kỳ quái nói, Dương An, ta phát hiện ngươi biến nha. Ở trong mắt nàng, trước kia Dương An so sánh an tĩnh, lên lớp thời điểm cũng sẽ thất thần. Bất quá, Dương An không nói nhiều. Dương An đạo, cái này rất bình thường a. Bởi vì, ta đã giác tỉnh, giác tỉnh. Sông Đồng Đồng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đột nhiên nghĩ đến tinh thần niệm sư, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, Dương An, ngươi nói là, ngươi trở thành tinh thần niệm sư. Dương An không nói gì, phóng xuất ra tinh thần lực, nâng lên Sông Đồng Đồng trên mặt bàn sách giáo khoa. Đạo, thế nào? Hoa, Sông Đồng Đồng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn treo lơ lửng giữa trời sách giáo khoa. Sau đó, lại dùng sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. Đạo, ngươi thật giác tỉnh. Một câu nói kia thanh âm phi thường lớn. Trong chốc lát, toàn bộ phòng học học sinh đều nhìn về Sông Đồng Đồng. Làm mọi người thấy Sông Đồng Đồng trên mặt bàn lơ lửng sách giáo khoa lúc, ào ào lộ ra chấn kinh ánh mắt. La Phong nhìn về phía Dương An. Hắn có chút không hiểu. Hắn vì cái gì để mọi người biết hắn là tinh thần niệm sư? Ngụy Văn dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, Dương An, người vậy mà giác tỉnh thành tinh thần niệm sư. Đúng lúc này, chuông vào học tiếng vang, Lão sư đi vào phòng học, nhìn lấy kêu loạn phòng học, nhíu mày, đạo, chuyện gì xảy ra, cái này đều vào học, còn như thế nhao nhao. Sông Đồng Đồng vô ý thức đạo, lão sư, Dương An giác tỉnh, hắn hiện tại là tinh thần niệm sư. Cái này vừa nói, lão sư cũng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, ngươi thật giác tỉnh. Dương An không nói gì, đem chính mình trên mặt bàn sách giáo khoa ném đi, lại dùng tinh thần lực nâng sách giáo khoa, để sách giáo khoa không quy luật bay múa. Đồng thời, mỉm cười nói, lão sư, cái này chứng minh thế nào? Tinh thần niệm sư, lão sư dùng khoa trương biểu lộ nhìn lấy Dương An. Sau đó, đạo, Dương An, ngươi cùng ta đi ra. Ta muốn đem chuyện này nói cho hiệu trưởng. Đây là đại sự, Dương An thản nhiên nói. Lão sư, ta người này không có lòng cầu tiến gì, thì ưa thích lăn lộn cuộc sống. Ếch, lão sư sững sờ một chút, cả giận nói. Dương An, ngươi biết tinh thần niệm sư chân quý cỡ nào sao? Ngươi biết tinh thần niệm sư tiền đồ đến cỡ nào ánh sáng sao? Chỉ cần ngươi tiến vào huấn luyện đặc thù khu vực, về sau thì có thể trở thành một cái cường đại võ giả. Dương An đạo, ta biết a. Lão sư nhìn đến Dương An lười nhác bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dương An đạo, lão sư, cách thi đại học còn một tháng nữa đây, ta chơi trước một đoạn thời gian, sau đó lại đi tham gia võ giả khảo hạch. Tốt a. Lão sư vô cùng bất lực, lòng hắn nghĩ, chờ thêm hết cái này tiết khóa, nhất định muốn đem sự kiện này nói cho hiệu trưởng. Cái này một tiết khóa, tất cả mọi người không có có tâm tư nghe giảng bài. Mọi người luôn luôn hữu ý vô ý nhìn về phía Dương An. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người khinh bỉ, có người khinh thường. Thật vất vả nấu đến tan học, Sông Đồng Đồng lập tức theo chỗ ngồi đứng lên. Một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. Đạo, Dương An, ngươi vì cái gì không nghe lão sư? Dưới cái nhìn của nàng, nếu như nghe lão sư an bài, có thể gia nhập huấn luyện đặc thù khu vực, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Dương An đạo, ta thích tự do. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi được đến quốc gia bồi dưỡng, có thể học được rất nhiều việc, còn có rất nhiều phúc lợi. La Phong nghe được câu này, nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, nếu để cho ta tới chọn, ta cũng sẽ lựa chọn tự do. Dương An đạo, tốt, không nói trước ta. Sông Đồng Đồng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nàng lui hai bước, ngồi đến trên ghế, đạo, ta sinh khí, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Dương An đạo, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, ngươi thật giống như quên một việc. Sông Đồng Đồng vô ý thức đạo, sự tình gì? Dương An đạo, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Không nguyện ý. Sông Đồng Đồng nói một câu, lại nói, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, trên một điểm tiến tâm đều không có. Lúc xế chiều, thầy chủ nhiệm đi vào phòng học, tự mình tìm Dương An. Đạo, Dương An, ngươi muốn vào huấn luyện đặc thù khu vực sao? Dương An đạo, ta không phải đã nói sao? Không muốn. Ngay sau đó, lại khách khí nói một câu, thầy chủ nhiệm, cảm ơn ngươi cố ý đi một chuyến. 4:30 chiều, Dương An cùng La Phong, Ngụy Văn, Sông Đồng Đồng bọn người đi đến cửa trường học. Một người trung niên theo hào hoa xe chạy nhanh phía trên đi xuống, mặt mỉm cười đi hướng Dương An. Đạo, Dương An đồng học, ta đến từ Vương gia, muốn mời ngươi gia nhập Vương gia. Chỉ cần ngươi gia nhập Vương gia, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, tốt nhất đãi ngộ. Dương An thản nhiên nói, đa tạ, Vương Trọng Minh rồi nói tiếp, Dương An đồng học, chỉ cần ngươi gia nhập Vương gia, chúng ta trước tiên có thể tài trợ ngươi 100 triệu, để ngươi mua mình cần thiết đồ vật. Mặt khác, Vương gia chúng ta sẽ còn đưa ngươi một bộ tinh thần niệm sư tu luyện bí pháp, cùng tinh thần niệm sư chuyên trúc binh khí. Sông Đồng Đồng nghe đến đó, cả kinh nói, 100 triệu, nàng sinh ra ở phổ thông gia đình điều kiện cùng La Phong không sai biệt lắm. Đột nhiên nghe đến 100 triệu khổng lồ như vậy con số, đem nàng kinh ngạc đến ngây người. Dương An bình tĩnh nói, ta đã quyết định gia nhập Cực Hạn Vũ Quán. Vương Trọng Minh đạo, Dương An đồng học, có điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Dương An đạo, ta khá là yêu thích tự do. Vương Trọng Minh đạo, ta có thể đáp ứng ngươi, để ngươi thành là vương gia khách khanh. Dương An trực tiếp nói, ta sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Vương tiên sinh, ngươi tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Dương An nói xong, xoay người rời đi. Vương Trọng Minh bên người trẻ tuổi nhìn lấy Dương An bóng lưng. Đạo, không biết điều, một cái vừa mới giác tỉnh tinh thần niệm sư mà thôi. Hắn lại không phải chân chính cường giả. Vương Trọng Minh đạo, hắn có thể trở thành cường giả chân chính. Dương An vừa mới thoát khỏi vương gia dây dưa, lại tiếp đến Cực Hạn Vũ Quán điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Dương An đạo, ngươi tốt. Trong điện thoại truyền đến cởi mở thanh âm, Dương An đồng học, ta là Cực Hạn Vũ Quán quán chủ Sông Nam. Dương An lộ ra vẻ tươi cười, đạo, quán chủ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Sông Nam mang trên mặt nụ cười, thân thiết đạo, Dương An, ta nghe nói ngươi đã giác tỉnh thành tinh thần niệm sư. Dương An đạo, vâng. Sông Nam đạo, ngươi ở đâu? Ngươi có thể tới võ quán một chút sao? Dương An nghĩ, xem ra không gia nhập một cái thế lực là không thể thoát khỏi những thứ này dây dưa. Ngay sau đó, đạo, được, ta cái này liền đến. Dương An sau khi cúp điện thoại, hướng La Phong nhìn một chút, truyền âm nói, ngươi sẽ nói cho hắn biết ngươi là tinh thần niệm sư sao? La Phong khẽ lắc đầu. Dương An truyền âm nói, xem ra ta không dùng tham gia thi đại học, ta trước tiên ở Cực Hạn Vũ Quán chờ ngươi, về sau cùng đi hoang dã chiến đấu. La Phong nháy một chút ánh mắt. Dương An lại truyền âm nói, buổi tối gặp, đến lúc đó ta nói cho ngươi truyền âm chi pháp, ước chừng 10 phút đồng hồ. Dương An đến Cực Hạn Vũ Quán, hắn không nghĩ tới Sông Nam vậy mà tại Cực Hạn Vũ Quán cửa chờ lấy hắn. Sông Nam vừa thấy được Dương An thì cởi mở cười nói, Dương An đồng học, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà giác tỉnh tinh thần niệm sư. Dương An lễ phép nói, Sông quán trưởng, vậy mà để ngươi tới đón ta, thật sự là không có ý tứ a. Sông Nam mỉm cười nói, Dương An, có thể nói cho ta biết ngươi cường độ tinh thần lực sao? Dương An đạo, ta vừa mới giác tỉnh, có thể khống chế 3 ngọn phi đao, lực lượng cùng súng lục viên đạn lực công kích tương đương. Sông Nam lại hỏi, Dương An, ngươi tinh thần lực là cái gì loại hình thái? Hắn hỏi như vậy là muốn biết Dương An tiềm lực. Nếu như Dương An tinh thần lực là trạng thái khí, cái kia tiềm lực tương đối thấp. Nếu như là trạng thái dịch, tiềm lực trung đẳng. Nếu như là trạng thái cố định, cái kia tiềm lực thì cao. Về sau nhất định có thể trở thành chiến thần, mà lại có rất lớn tỷ lệ siêu việt chiến thần. Dương An đạo, trạng thái khí, ách. Sông Nam dừng một chút, thầm nghĩ, xem ra hắn tiềm lực tương đối thấp a. Ngay sau đó mỉm cười nói, Dương An, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Cực Hạn Vũ Quán sao? Dương An đạo, đương nhiên nguyện ý. Sông Nam đạo, dựa theo chúng ta võ quán quy củ, ngươi cùng chúng ta võ quán ký hợp đồng về sau có thể được đến 20 triệu tài chính khởi động. Mặt khác, chúng ta võ quán miễn phí đưa ngươi một bộ tinh thần lực tu luyện bí pháp. Dương An đạo, điều kiện này không tệ. Sau một tiếng, Dương An rời đi Cực Hạn Vũ Quán, Sông Nam thở dài một tiếng, đạo, đáng tiếc, tiềm lực quá thấp, nếu như Dương An tiềm lực cao. Sông họp thường niên đem Dương An sự tình báo cáo Cực Hạn Vũ Quán tổng bộ. Về sau, tổng bộ hội trọng điểm bồi dưỡng Dương An. Thế mà, Dương An tiềm lực quá thấp, hắn có thể chỉ cùng Dương An ký kết một phần phổ thông hợp đồng. Coi Dương An là thành phổ thông võ giả đến bồi dưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.